Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm tạ. Nhưng cô đã từ trong ánh mắt của hắn biết ở trong mắt hắn, cô không còn là một cô gái chỉ chừng 20 tuổi. Mặc dù sau 2 năm, hắn mới lần đầu tiên phát hiện, hắn bỏ ra giá cao cách dù lấy được giá trị hồi báo tuyệt đối. Nhưng cô nghĩ tất cả cũng không quá muộn. Trở lại ngôi nhà kia, cô cũng không muốn là ở trên giường lớn phòng ngủ thấy được cái nam nhân, hoàn toàn trần trụi. Thân thể nam nhân hấp dẫn, hắn chính là nam nhân như vậy. Liền ngủ cũng có thể ngủ sang một phen lười biếng mê người. Hắn chỉ là ngủ quá tự nhiên đến trời sập xuống tựa hồ cùng với hắn không liên quan. Thương Tử Tuyền không có lên tiếng để xuống túi, đem đồ công sở cởi xuống, cho đến khi không mảnh vải che thân, sau đó đi vào bên trong phòng tắm đóng cửa. Mở ra vòi hoa sen rất nhanh, liền một phòng mờ mịt hơi nước, cô ngước đầu đối mặt với nước từ vòi thẳng xuống, nhắm mắt lại, mặc cho nó tăng cường đánh vào trên mặt. Một chút cảm giác đau nhói, chỉ là có chút đau này mới có thể nhắc nhở cô, cô đang làm cái gì. Hồi lâu cô không nhúc nhích, trong nháy mắt tựa hồ cho là mình mệt mỏi đến ngủ thiếp đi. Cho đến khi thân thể mảnh khảnh mềm một bị một cái thân thể khác không mảnh vải nóng bỏng, cô mới run rẩy mở mắt ra. Nhưng đầu cô thấy được sau lưng có cái nam nhân đang cười đến mị hoặc. Em ở đây quyến rũ anh sao, bạo bối? Toàn thân hắn trong nháy mắt bị ướt, thật chặt ôm lấy cô cùng với nhau đứng dưới vòi hoa sen, cắn vành tai trắng nõn của cô. Đó là do hóc môn nam của anh quá thịnh. Thương Tử Tuyền hơi nhẹ, không có dãy dụa, chỉ là nghe nhịp tim của mình khẽ kháng nghị rồi một chút rồi. Cuối cùng bên trong thét lên một tiếng, cô lần nữa đạt tới cao chiều, hừ mềm ở trong hắn. Mà nam nhân còn chưa có thỏa mãn, vẫn như cũ ôm cô cuồng mãnh xa xa vào vào, cho đến khi hắn thỏa mãn. Đêm đó lúc đêm khuya cô bừng tỉnh, hắn vẫn còn ở trên người cô, đem tay thật chặt ôm cô vào trong ngực không chịu buông. Toàn thân đau nhức nhắc nhở người đàn ông này là nhiều lần không tiết chế, muốn cô một lần lại một lần. Cô không có tiền đồ, ngăn lại mà cùng chậm lần. Đã từng cô một mình ôm hơi thở lạnh lẽo sống hơn 10 năm. Nếu như không có gặp phải hắn, coi như vẫn như vậy, đi xuống cô cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng hắn vẫn là như cũ xuất hiện. Nhiệt độ của người hắn đối với cô mà nói là độc dược, đụng chạm liền không thể không thu nhập. Một người lạnh lâu dài như vậy, vượt qua ấm áp làm sao có thể không như thiêu thân, lao đầu vào lửa đây. Cho nên biết rất rõ ràng là lửa, cô cũng chấp nhận. Đã tỉnh rồi hả? Thanh âm khàn khàn ở trong bóng tối vang lên, giống như cùng cô tâm ý tương thông. Một hồi lâu cô lại nhẹ giọng mở miệng. Hải đang tìm anh. Anh biết rõ. Miễn cưỡng nhẹ giọng mở miệng. Nhưng anh không muốn nghe anh ta la hét. Một khắc kia trời không sợ, đất không sợ, lại sợ cô. Cô không có tiếp tục hỏi, chỉ nói là Hải đang rất quan tâm anh. Anh cũng biết rõ. Diệp Thường Hạo đem cô ôm chặt hơn, về tiến thân lên thân thể. Nhưng anh chỉ muốn biết em một ngày một đêm cũng đi nơi nào, anh chờ em tâm trạng quá đau khổ. Đợi đến đau lòng, cái từ mới mẻ này khiến cho cô cười. Không, phải là cái từ này từ trong miệng hắn nói ra rất mới mẻ. Cô cho là cô chỉ có cô chờ hắn mới có thể đợi đến đau lòng. Cô chờ hắn xa xa không chỉ một ngày một đêm. Đi xử lý chuyện của anh, suy nghĩ hạ xuống cô lên tiếng. Âm thầm cô cảm thấy hắn mở mắt ra, miễn cưỡng ngủ trong nháy mắt. Cô cho là hắn muốn giải thích những gì đó mà cô sai lầm rồi. Diệp Tường Hạo cho tới bây giờ không phải sẽ là nam nhân biết giải thích. Em chẳng lẽ tin? Không, cô là người nào? Là Thương Tử Tuyền, là người trong mắt hắn là thông minh tuyệt đỉnh. Cho nên hắn nói không thể tin, cũng không thể tin. Nhưng cô lại hỏi ngược lại. Anh cứ nói đi. Em không phải sẽ tin. Hắn làm như rất khẳng định nói. Tim bỗng dừng đau nhói, cô cười lên, cười đến không biết mình đang cười cái gì. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, khẽ hôn cái trán của cô. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Ừm. Bọn họ không nói thêm gì nữa thật lâu sau, cho đến khi hắn hít thở đều đều lần nữa vang lên. Cô như cũ mở không hề buồn ngủ mở mắt. Ban đêm gió nhẹ nhàng nhấc lên xem cửa sổ, phòng ngủ cũng thổi vào bên trong nhà, phe phẩy đẩy qua gương mặt cô. Cô kinh ngạc cảm thấy trên gương mặt cảm giác lạnh lẽo, cũng không dám đi thừa nhận những thứ kia là những thứ không thể nào thuộc về Thương Tử Tuyền. Cuối cùng cả đêm chưa chợp mắt, theo nhau mà đến là năm thứ năm khi hắn làm ca sĩ tới nay. Hắn phát hành album âm nhạc thứ năm, đưa lưu diễn tới các nước, rồi tham gia các loại tuyên truyền phỏng vấn, dạ tiệc các công ty, rồi cũng bận rộn tiếp nhận các sự kiện mà giới âm nhạc dành cho hắn. Ngồi trong phòng khách lớn lạnh lẽo dưới bóng tối, cô khoanh tay nhìn bữa ăn tối bằng KFC, hai mắt thẳng tắp ngơ ngác tựa hồ không có tâm tình, nhìn chằm chằm chợt lóe hình ảnh trên TV. Những thứ ánh sáng chợt lóe sáng bóng, mà bên trong ấy là nam nhân của cô, một người hăng hái mê người Diệp Tường Hạo, một bộ âu phục đơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net